Con rể chiến thần, chương 990, Dương Thần tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói của Dương Hạo Quân, trong lòng của Chí Đông Phương hơi châm xuống. Anh ta đang nắm giữ cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Tổ tiên của nhà họ Chí đang ở đây. Hôm nay vì Chí Oánh mà khôi phục lại. Sau đó buổi lễ kết thúc, tên của Chí Oánh đã được xuất hiện trở lại ở gia phả của nhà họ Chí. Mấy ngày nay là ngày mà Chí Oánh đã chờ đợi rất lâu. Đến được hôm nay khiến bà vui đến phát khóc. Bà cho rằng cả đời này sẽ mãi mãi trôi qua tăm tối như vậy, không ngờ rằng còn có thể gặp được con trai mình. Hơn nữa còn khôi phục được thân phận. Bà có thể sẵn sàng chết ngay bây giờ. Đương nhiên bà vẫn còn một nguyện vọng lớn nhất, đó là đứng trước mặt mọi người ở nhà họ Dương. Hét to cho tất cả bọn họ biết rằng, con của tôi không phải con hoang. Con của tôi là người đứng đầu cao nhất. Ngay cả các ông cũng sẽ phải ngước nhìn. Đương nhiên điều ấy à không thể xảy ra. Nhà họ Dương ở thành phố Hà Nội thực sự quá hùng mạnh. Dù Dương Hạo Quân có vĩ đại đến mấy, anh cũng chỉ cố gắng phân đấu được 20-30 năm. Nhưng gia thế của nhà họ Dương là sự cố gắng mấy ngàn năm của biết bao nhiêu người. Làm sao có thể so sánh được. Sau khi Chí Oánh khôi phục được thân phận của mình, dòng họ nhà họ Chí ở khắp nơi của Việt Nam đều thi nhau gọi điện đến chúc mừng. Điều này khiến cho Chí Oánh không thể nào mà tưởng tượng nổi. Trước kia, sau tai nạn của bà, chẳng cần nói tới nhà họ Chí ở Hải Phòng, những người nhà họ Chí khác đều phủi sạch quan hệ với bà. Tránh né cũng không kịp. Vậy tại sao lần này mọi người lại gọi điện đến chúc mừng bà ấy? Thật không thể nghĩ ra nổi. Hơn nữa hành động của 100 dòng họ lớn ở Hải Phòng thật kỳ lạ. Các gia chủ coi như đó là chuyện của nhà mình. Mọi chuyện thật là kỳ lạ. Chẳng nói thì ai cũng biết. Tất nhiên những điều ấy có được là bởi con trai của bà. Vào bữa tối, sau gần 30 năm xa cách, Chí Oánh vào ăn cơm cùng với mọi người một bữa cơm đoàn viên. Giờ phút này ông Vân và đám người của ông ta đang ở đâu đó trong ở Hải Phòng. Không giết chết được mẹ con Chí Oánh, bọn họ có dám trở về hay không? Dương Thần nhất định là sẽ lấy mạng bọn họ mất. Tôi không thể tin được. Tôi không thể hiểu tại sao bọn họ lại làm những điều này. Cho dù biết rõ đó là nhà họ Dương, hơn nữa còn cũng muốn bảo vệ họ. Đám người của ông Vân đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thể tìm ra được manh mối gì. Các anh có nghĩ bọn chúng có liên quan đến Dương Hạo Quân không? Tôi có cảm giác rằng anh ta có gì đó rất bí ẩn. Một người nghi ngờ đưa ra câu hỏi. Dương Hạo Quân, anh cảm thấy có thể có Im Web Chú Yên. Cách chương.